Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, tiến nhập. Vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, đúng vậy Tần Nhiên trong lòng tuyển chọn. Trụ cột kỹ năng siêu phàm đẳng cấp nhất định đề thăng thuộc tính. Mà vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng tương quan thuộc tính có 3 hạng. Theo thứ tự là, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất. Làm như đại kiếm hai tay cuồng vọng chi ngữ là Tần Nhiên chủ chiến vũ khí. Tại điều kiện tương đương nhau, tương quan kỹ năng tự nhiên hẳn là bị đầu tiên đề thăng. Nói đơn giản, nếu có đồng đẳng cấp vũ khí, Tần Nhiên tất nhiên sẽ suy nghĩ vũ khí lạnh, trường bính vũ khí hoặc là vũ khí lạnh, cùng nổ, mà bây giờ, tự nhiên là không cần. Tuy nhiên, Tần Nhiên như trước cần phải chờ một chút vô pháp vô thiên gửi tiền. Bởi vì, trước khi đối kỳ dư kỹ năng tăng lên trên diện rộng, đã sắp khiến hắn tích phân, điểm kỹ năng sắp hao hết, đang tăng lên cưỡi ngựa cùng khôi giáp thích ứng phía sau. Tần Nhiên còn thừa lại tích phân 3.17800, điểm kỹ năng 30, nhưng là khi vũ khí lạnh, dao găm tinh thông, hỏa dược vũ khí, nổ tung tinh thông, mở khóa chuyên gia, vũ khí lạnh, trường bính vũ khí chuyên gia, vũ khí lạnh, cùng nổ đại sư, y học, dược phẩm tri thức tinh thông 6 hạng kỹ năng đề thăng tới vô song cấp bậc lúc. Tích phân chỉ còn lại có 28800. Điểm kỹ năng càng toàn bộ khô kiệt, trong đó vũ khí lạnh, dao găm hỏa dược vũ khí, nổ tung y học, dược phẩm tri thức từ tinh thông chuyên gia. Mỗi một loại kỹ năng đều là 3.000 tích phân 2 điểm kỹ năng. Tận lực bồi tiếp bỏ vũ khí lạnh, cùng nổ ra ngũ hạng kỹ năng đề thăng đến đại sư cấp. Mỗi một loại kỹ năng 6.000 tích phân 4 điểm kỹ năng. Cuối cùng là 6 hạng kỹ năng toàn bộ đề thăng tới vô song cấp bậc. Mỗi một loại kỹ năng tiêu hao 15.000 tích phân. 10 điểm kỹ năng, nhất là một lần cuối cùng vô song cấp bậc đề thăng. Điểm kỹ năng tiêu hao hầu như hoàn toàn là dựa vào tích phân đến đổi lấy. Khiến thoạt nhìn giá trị con người pha phong Tần Nhiên. Một đêm trở lại trước giải phóng. Nhưng ngược lại ứng với cũng Tần Nhiên thực lực đề thăng. Đây là một loại gần như toàn diện đề thăng. Khiến Tần Nhiên có càng nhiều hơn năng lực đi đối mặt có chuyện xảy ra. Mà không phải luống cuống tay chân. Tuy nhiên. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác như trước khiến Tần Nhiên có chút không thích ứng. May mắn chính là, Tần Nhiên hiểu được nên như thế nào mức độ chỉnh mình. Sách vở cùng luyện tập tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật là tương đối khá tuyển chọn. Làm vô pháp vô thiên đem Tần Nhiên cần tích phân. Vật phẩm đều tiễn lúc tới. Đã là một tuần lễ sau. Trong lúc. Tần Nhiên bỏ đúng hạn lo cao xử lý một chút vấn đề cá nhân bên ngoài. Đều ở đây trò chơi bên trong gian phòng đọc sách. Trong luyện tập vượt qua. Nhưng thời gian quá ngắn. Hắn cũng không có nhiều hơn thu hoạch. Thời gian hoàn toàn chưa đủ. Tần Nhiên đáy lòng thở dài. Nếu như có thể mà nói. Tần Nhiên cũng không ngại cùng player bình thường giống nhau. Đạp hạn chế thời gian tiến nhập phó bản thế giới. Đem nhiều thời gian hơn dùng để luyện tập kỹ năng. Bởi vì, bất luận là thần bí tri thức như vậy tri thức loại kỹ năng. Vẫn là giống như tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật như vậy đặc thù lục địa loại kỹ năng. Cũng là có thể dựa vào thời gian tích lũy đến giảm thiểu tích phân. Điểm kỹ năng tiêu hao. Đây đối với một cái nhà chơi chỗ tốt mà nói. Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Giảm thiểu tích phân chi tiêu phía sau. Đem càng nhiều hơn tích phân vùi đầu vào cái khác kỹ năng lên. Không thể nghi ngờ sẽ làm tự thân nhanh hơn. Toàn diện hơn cường đại. Làm tiến nhập phó bản thế giới phía sau. Tự nhiên sẽ thu được ưu thế lớn hơn nữa. Đáng tiếc là, đối với Tần Nhiên mà nói cũng không thích hợp. Trong cơ thể tai họa ngầm. Đã định trước hắn muốn chọn một con đường khác. Huống chi, bây giờ còn xuất hiện lái buôn cùng vô cùng nhằm vào. Tần Nhiên cũng không muốn cả đời làm con rùa đen rút đầu. Chờ một chút, còn cần chờ một chút. Thực lực bây giờ còn chưa đủ. Tần Nhiên nói cho mình như vậy. Hô, tiếp đó, hắn trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí. nhìn về phía vô pháp vô thiên đưa tới vật phẩm. Tên gọi, an toàn dược tề bao loại hình, tạp vật phẩm chất, ưu tú thuộc tính, dược thủy cố định đặc hiệu, không nhu cầu, không có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản. Là ghi chú, đây là một cái có thể dung nạp 12 nhánh dược tề. Lại có kháng chấn, phòng té, không thấm nước chờ đặc tính dược tề bao. Nó có thể đọng ở trên đai lưng, tiện cho mang theo. Dược thủy cố định, để vào trong đó dược tề. Dược thủy, sắp có được thời gian dài hơn bảo đảm chất lượng ký. Mà ở dược tề trong túi sách đã để vào 4 nhánh sơ cấp trị liệu dược thủy. 4 nhánh thánh thủy, 2 nhánh an thần dược thủy. Đương nhiên đó cũng không phải miễn phí. Mỗi nhánh sơ cấp trị liệu dược thủy cần 5.000 tích phân. Mỗi nhánh thánh thủy 1.500 tích phân. Mỗi nhánh an thần dược thủy 1.500 tích phân. Liên quan an toàn dược tề bao tổng cộng tốn hao 3.500 không tích phân. Vô pháp vô thiên tại tư nhân trong thơ lần thứ 2 cảm thán Tần Nhiên vận khí. Trị liệu dược thủy loại này cứu mạng đồ vật tại bình thời là có tiền mà không mua được. Lần này nếu như không là đụng phải một cái nhu cầu cấp bách tích phân thâm niên người chơi, căn bản không khả năng duy nhất mua vào 4 nhánh sơ cấp trị liệu dược thủy. Hơn nữa, trong đó an toàn dược tề bao cơ hồ là nửa bán nửa tặng vô pháp vô thiên tự biên tự diễn là của mình. Trả giá công phu, tuy nhiên, cùng đối phương đi qua giao dịch quen biết Tần Nhiên, là hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Gia hỏa làm được quá giả. Tần Nhiên lắc đầu khẽ cười. Cái gì hắn vận khí tốt, gặp phải nhu cầu cấp bách tích phân thâm niên người chơi. Còn có an toàn dược tề bao nửa bán nửa tặng. Nào có nhiều như vậy may mắn. Chuyện trùng hợp tình, Tần Nhiên hầu như có thể khẳng định. Những thứ này cũng đều là vô pháp vô thiên chân tàng. Đối phương lấy ra lấy hay là giá thị trường bán cho hắn. Về phần tại sao, bồi thường, đối nhau chuyện khi trước bồi thường, Tần Nhiên lòng biết rõ, lại không có vạch trần. Bởi vì, hắn biết nếu như làm như vậy nói, sẽ chỉ làm vô pháp vô thiên cảm thấy càng thêm khó xử. Lấy tính tình của đối phương, nhất định sẽ trả giá lớn hơn đến giúp đỡ hắn. Đối với bản thân liền là mang theo hoàn lại đối phương nhân tình. Mới cuốn vào chuyện khi trước Tần Nhiên mà nói là vô pháp tiếp nhận. Vì sao? Lần thứ 2 ghi lại vô pháp vô thiên một phần nhân tình Tần Nhiên. Rất dứt khoát nhận lấy còn thừa lại 3.500 không tích phân. Tiếp đó, Tần Nhiên đem trước phó bản thế giới lấy được 2 nhánh sơ cấp trị liệu dược thủy để vào trong túi. Sách, triệt để đem an toàn dược tề bao trang bị đầy đủ phía sau. Ánh mắt nhìn về phía vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng vô song siêu phàm. Cần 4.500 không tích phân cùng một cái hoàng kim điểm kỹ năng. Là hay không tiền trả? Phải, kỹ năng đạt được siêu phàm cấp bậc, sẽ được hạng nhất siêu phàm tuyển hạng. Chấn kích, trong tay ngươi cự kiếm uy mãnh vô cùng. Bất luận cái gì cùng với tiếp xúc nhau vũ khí, khôi giáp, đều cần cùng lực lượng của ngươi tiến hành một lần phán định. Làm lực lượng nhỏ lực lượng của ngươi lúc, đối thủ vũ khí sẽ bị đánh bay. Khôi giáp sẽ xuất hiện thêm vào phá hư. Nếu như đối phương tay không tấc sắt hoặc là trực tiếp chạm kích đối phương không bảo hộ thân thể. Lực lượng phán định nhỏ ngươi lúc, đối phương đem mức chấp nhận bên ngoài trọng độ thương thế. Tên gọi, vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng siêu phàm thuộc tính tương quan. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác. Công kích hiệu quả, ngươi biết sử dụng song thủ kiếm, chiến chùy, lang nha bổng chờ tất cả vũ khí hạng nặng phương pháp. Đề thăng 80% lực phá hoại đặc hiệu. Chuyên tinh song thủ kiếm ngươi đang chọn song thủ kiếm lúc. Thêm vào đề thăng 60% lực phá hoại chấn kích. Trong tay ngươi cự kiếm uy mãnh vô cùng. Bất luận cái gì cùng với tiếp xúc nhau vũ khí, khôi giáp, đều cần cùng lực lượng của ngươi tiến hành một lần phán định. Làm lực lượng nhỏ lực lượng của ngươi lúc, đối thủ vũ khí sẽ bị đánh bay. Khôi giáp sẽ xuất hiện thêm vào phá hư. Nếu như đối phương tay không tấc sắt hoặc là trực tiếp chạm kích đối phương không bảo hộ thân thể. Lực lượng phán định nhỏ ngươi lúc, Đối phương đem mức chấp nhận bên ngoài trọng độ thương thế. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng C, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng ghi chú. Ngươi là chiến trường dã thú, cối xay thịt, đang sử dụng vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng lúc không thể địch nổi. Kỹ năng đồ thủ cách đấu đề thăng, tương quan thuộc tính đề thăng. Lực lượng BB nhanh nhẹn C cộng B thể chất C cộng B. Lực lượng B nhanh nhẹn, B thể chất, B tinh thần, B cộng cảm giác, C cộng nhìn hiện tại tự thân thuộc tính. Tần Nhiên cảm thụ được trong cơ thể dòng nước ấm. Đó là trở nên mạnh mẽ cảm giác. Rất dễ dàng khiến người ta chìm đắm trong đó. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Ước chừng mười mấy giây, làm hết thảy đều biến mất phía sau. Tần Nhiên bắt đầu khoái tốc chỉnh lý trang bị, vật phẩm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa trở nên mạnh mẽ. Tiến nhập một người phó bản, xác nhận không có lầm Tần Nhiên, nói như vậy đạo, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành, hết chương.